Chương 820, cung kính ngữ khí. Bệ hạ, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, khoảng cách bị hệ lạn hiệu đế quốc chiếm lĩnh xuống tới thành thị trăm cây số bên ngoài một cái khắc thành thị trước cửa thành. Một ác ma sĩ quan đón nhận một thân hỏa hồng khôi giáp nữ vương, khom lưng mở miệng khuyên. Hắn cho rằng ma vương tự mình đến loại này tới gần tiền tuyến thành thị, tuyệt đối là một loại không cần thiết mạo hiểm. Vẫn như cũ mặc nàng kia thân tiên diễm khôi giáp ma vương ạ lỉn xì ạ, xài bước đi lên phía trước, mang theo mình mấy chục tên hộ vệ cao cấp, vội vã tiến thành. Làm sao các ngươi có thể không để ý tính mệnh kiên thủ tại chỗ này, ta lại không thể tới sao? Ngay tại trước đó không lâu, nhân loại đã công chiếm xì mạ giản nơi đó cách chúng ta vị trí, chỉ có không đến một ngày lộ trình. Phụ trách thủ vững thành phố này ác ma sĩ quan là một lao tướng, hắn đi theo ma vương ạ lỉn xì ạ sau lưng, mở miệng giới thiệu sơ lược một chút chiến cuộc. Lao tướng quân vừa đi theo ạ lỉn xì ạ hướng phủ thành chủ phương hướng đi, vừa mở miệng tiếp tục nói, tham dự lần này phản kích, ước chừng có 700.000 bộ đội chủ lực, trong đó đại bộ phận đều tại tập kết trên trận địa bị đạn hạt nhân tiêu diệt. Đây là hắn đạt được tin tức mới nhất, tóm lại, trận này bị ma pháp bản nguyên ký thác kỳ vọng phản kích, xem như triệt để thất bại. Cho nên, tên này lao tướng quân một năm một mười, đem chính hắn từ thông báo trên biết được, còn có từ đường dây khác bên kia nghe được tin tức, đối phương sử dụng 3 cái đạn hạt nhân, mỗi một viên đều nhẹ nhõm phá hủy chúng ta 10 vạn trở lên bộ đội. Hệ làn hiệu đế quốc vận dụng vũ khí hạt nhân phá hủy ác ma đến tiếp sau binh lực, chuyện này QNZ đã không phải là tin mới gì. Không chỉ là hệ lạn hiệu đế quốc dân chúng rất được hoan nghênh, ác ma bên này QNZ đã bắt đầu quen thuộc loại này kinh khủng phá hủy năng lực. Lão nhân nhìn thấy ạ lỉn xỉ ạ bước chân dừng lại một chút, biết vị này ma vương bệ hạ là tại tiết hận những cái kia tinh nhuệ ác ma bộ đội, cứ như vậy không minh bạch tổn thất hết. Hắn điều chỉnh một chút chính mình nói chuyện tiết ấu, tiếp tục báo cáo, còn lại bộ đội tổn thất QNZ cực kỳ thảm trọng, đại bộ phận quân đội đều tại tập kết cùng tiến lên trên đường liền hỏng mất. Có thể gia nhập chiến khu quân đội, 10 không còn 1. Nói cách khác, còn chưa bắt đầu chân chính phản kích, chúng ta đến tiếp sau bộ đội liền bị địch nhân đánh tan ạ lỉn xì ạ đè ép mình nổi nóng, lạnh như băng mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy, bệ hạ 700.000 đại quân trong khoảnh khắc tổn thất một nửa, còn lại một nửa, QNZ cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu. Lao tướng quân nhẹ gật đầu, thành thật trả lời. Ngươi nói tiếp hạ lỉn xỉ à, nghe được lại có bộ đội bị tiêu xài lãng phí hết, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nàng phất phất tay, ra hiệu lao tướng quân tiếp tục giới thiệu một chút chiến khu bên trong phát sinh sự tình. Miễn cưỡng gia nhập chiến khu là kỵ binh bộ đội, còn có rảnh rỗi chung bộ đội ác ma. Lão tướng quân có chút không lưng, có chút trột dạ tiếp tục nói, trước đó vạn năng vĩ đại ma pháp bản nguyên hạ lệnh sản xuất ngụy trang máy bay ném bom, tựa hồ cũng không có đưa đến dĩ giả loạn chân hiệu quả. Hắn sau khi nói đến đây, ạ lìn xì ạ cảm thấy mình lòng đang dỉ máu những cái kia quý giá cao cấp sản xuất sản lượng, còn có đại lượng càng thêm thời gian quý giá, đều bị ma pháp bản nguyên cái kia tên ngu xuẩn, lãng phí ở có hoa không quả ngụy trang máy bay ném bom hạng mục lên. Nàng được sáng tạo ra thời điểm, cái này đáng chết hạng mục vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nàng còn thuyết phục qua ma pháp bản nguyên, kết quả ma pháp bản nguyên QNZ không có nghe đề nghị của nàng. Tại ả lỉn xì ạ đầy trong đầu đều là có liên quan chuyện này hồi ức thời điểm, lão ác ma tướng linh tiếp tục nói, phản kích sau khi bắt đầu không thời gian dài, những cái kia đang chết phòng chế phiên bản máy bay ném bom, còn không đưa đến hiệu quả đâu, liền bị toàn bộ đánh rơi. Toàn bộ ả lỉn xì ạ mặc dù cảm thấy loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực không nhiều lắm tác dụng, nhưng nàng vẫn là biết ma pháp bản nguyên đến tột cùng tại hạng mục này trên đầu nhập vào nhiều ít tinh lực. Cho nên nàng cực kỳ kinh ngạc, đối kết quả này vô cùng kinh ngạc. Đây chính là dòng dã 1.000 khung máy bay A mà lại là 4 phát máy bay ném bom vẹn vẹn động cơ liền muốn sản xuất hơn 4.000 đài. Cái này còn không bao gồm cái khác đắt đỏ linh kiện nhiều như vậy đắt đỏ thiết bị, tại trong vòng mấy chục tiếng toàn bộ tổn thất hết, không thể không nói đây cũng là một loại bản sự đúng vậy, toàn bộ. Lao tướng quân nhẹ gật đầu, để ạ lỉn xì ạ hơi kém không nhịn được mình muốn tức miệng mắng to xúc động. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, mặc dù 1.000 khung ngụy trang B-17 máy bay ném bom cũng không có toàn quân bị diệt, nhưng 10 không còn một hiện trạng, QNZ xác thực có thể dùng toàn bộ cái từ này khái quát. Chúng ta còn tổn thất đại lượng ma long bộ đội, ác ma con rơi bộ đội nuốt một miếng nước bọt, ác ma lão tướng quân tiếp tục nói, về phần kỵ binh bộ đội chúng ta tập kết cơ hồ toàn bộ địa long thú bộ đội, nhưng hiện tại xem ra căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Nhắc tới những thứ này phản ứng nhanh chóng phản kích bộ đội đến, ngay cả cái này lão tướng quân đều tiếc hận không thôi, miễn cương tụ họp lại 10 vạn địa long thú kỵ binh, sau đó liền bị nhân loại bộ đội phản kích chia cắt bao vây lại. Hết hạn cho đến bây giờ phản kích bộ đội trên cơ bản đều đã tổn thất hết. Còn lại bộ đội cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hắn sau khi nói xong, lại tiến vào khuyên can hình thức, chính diện phòng tuyến bên trên, chúng ta đã không có đội dự bị, nhân loại có thể tiến quân thần tốc, tại trận thứ 2 tuyết rơi tiến đến trước đó, chiếm lĩnh trung bộ địa khu tất cả thành thị. Nơi này đã không an toàn, bệ hạ, ngài hẳn là lập tức rút lui. Ta biết ạ, lỉn xì ạ thở phào một cái, xem như làm theo mình tâm tình phiền não, tiếp tục hướng phủ thành chủ đi đến. Nàng vừa đi, vừa mở miệng hỏi, nhân loại vẫn là không tiếp thụ chúng ta đầu hàng, phải không hiện tại, nàng chỉ là quan tâm cái vấn đề này, một khi nhân loại tiếp nhận ác ma đầu hàng, nàng liền sẽ hạ lệnh, để ác ma bình dân đại quy mô đầu hàng. Đối với ác ma tới nói, chí ít sẽ không vong tộc diệt chủng, cái này đã có thể nói là một cái so sánh kết cục tốt đẹp. Nghĩ biện pháp để người khiến nhân loại bộ đội đưa một cái lời nhắn, nói cho bọn hắn, ta làm là ác ma nhất tộc một cái khác đại biểu, nguyện ý cùng bọn hắn nói một chút. Ả lìn si ạ vừa đi, vừa mở miệng phân phó nói. Nghe được mệnh lệnh của nàng, ác ma lao tướng quân giật mình, sau đó kịp phản ứng, mau đuổi theo lên nữ vương bước chân. Bệ hạ không thể xúc động a ngài, nếu như đi tìm những cái kia nhân loại, bọn hắn sẽ thư a cơ gây bất lợi cho ngài, không để ý đến dưới tay mình khuyên can. Ả lìn si ạ đi thẳng đến phủ thành chủ trước cổng chính, cái này mới dừng bước. Nàng nghiêng đầu đến nhìn về phía sau lưng lão tướng quân, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nhấn mạnh mệnh lệnh của mình. Ta mệnh lệnh phái người đi liên lạc nhân loại, liền nói ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Phải lão tướng quân thấy được ma vương kia máu con mắt màu đỏ, biết ma vương tha thứ là có hạn độ, thế là hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, dùng tối cung kính ngữ khí nhận lời nói.